ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114, chương 8, hỏa diễm đồng dạng thiếu nữ. Nơi đây lại là chỗ nào a? Đám đông tản ra, Trần Khuynh Địch cảm thấy mình giống như lại bị đẩy tới khác một lối đi. Mặc dù lấy hắn tu vi, kỳ thật hoàn toàn không cần thiết bị đám đông như vậy chủ đạo. Nhưng thứ nhất là hắn hiện tại thuộc về cải trang vi hành trạng thái. Tốt nhất đừng quá độ hiển lộ tu vi. Thứ hai cũng là muốn là cưỡng ép thoát khỏi đám người mà nói. Chỉ sợ ngược lại sẽ gây nên hỗn loạn lớn hơn. Cho nên cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn nước chảy bèo trôi. Kết quả liền đến nơi này. Cái này tựa như là vừa mới ra đến thời điểm nhìn thấy địa phương. Ánh lửa ngút trời. Ở con đường này trung ương, không ít người chính vây quanh một đoàn lửa trại vừa múa vừa hát. Chung quanh còn có người cầm nhiều loại nhạc khí đang diễn tấu. Có nhạc khí cùng Trần Khuynh Địch kiếp trước thấy qua rất giống. Như là cây sáo, thất huyền cầm, đàn nhị hồ, nhưng cũng có hắn hoàn toàn chưa thấy qua. Trang nghiêm một bộ lửa trại tiệc tối bộ dáng. Đây là ca. Sư huynh, Ngô, bỗng nhiên quay đầu, Trần Khuynh Địch lộ ra vẻ khiếp sợ, mà ở phía sau hắn, một vị người mặc hỏa diễm đồng dạng đại hồng bào thiếu nữ chính chắp tay sau lưng. Thân thể nghiêng về phía trước, mặt nở nụ cười mà nhìn xem hắn, là Trần Tiêm Tiêm, quả nhiên, đến cuối cùng, cái này một mực ở phía sau chủ tính hắc thủ sau màn vẫn là đứng ra a. Trần sư muội, có chuyện gì không? Lúc này đến phiên ta a sư huynh, ta cũng không thể so Phượng Tiên sư tỷ cùng Dương Trùng kém. A, Trần Khuynh Địch nghiêng đầu một chút, đây là ý gì? Không thể so sánh Dương Trùng cùng Phượng Tiên sư muội kém. Có ý tứ gì? A, chẳng lẽ nói nàng là muốn cùng Dương Trùng trước đó như thế? Sắc dụ bản thân để cho mình phá công. Nói như vậy trước đó lợi dụng Dương Trùng kế hoạch thất bại sau. Nàng rốt cục dự định tự thân lên trận. Người thế nhưng là nữ hài tử A Huy. Không biết vì sao, ở suy luận ra cái kết luận này về sau, Trần Khuynh Địch phản ứng đầu tiên không phải kinh khủng, mà là phẫn nộ, nơi nào có nữ hài tử vì đối phó địch nhân vốn có. Tình nguyện bán đứng nhan sắc A. Trần sư muội, người thực cảm thấy dạng này tốt sao? Trần Khuynh Địch nhìn xem Trần Tiêm Tiêm, ánh mắt vô cùng chăm chú nghiêm túc, hy vọng nàng có thể ở bản thân thành khẩn cặp mắt nhìn soi mói tỉnh ngộ lại. Từ bỏ loại này thà rằng bán đứng nhan sắc cũng phải tiêu diệt bản thân. Để cho mình phá công ý nghĩ tà ác. Ngô, Trần Tiêm Tiêm có chút không thích ứng vặn vẻo uốn éo eo. Ca ca làm sao một mực nhìn lấy ta nha. Hắc hắc hắc, ta cảm thấy không có vấn đề. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm than, không cứu nổi rồi nha đầu này. Đã là không tiếc bán đứng nhan sắc cũng phải giết chết. Không chết không thôi cừu hận rồi. Trần Khuynh Địch khóc không ra nước mắt mà nghĩ đến. Cả người đều còng xuống một vòng, mà Trần Tiêm Tiêm thì là mang theo dáng tươi cười dắt tay của hắn. Sư huynh, có muốn hay không cùng ta cùng múa một khúc đây? Ha ha, Trần Khuynh Địch mờ mịt ngẩng đầu. Trong lúc nhất thời không để ý tới biết Trần Tiêm Tiêm lời nói. Cùng múa một khúc, à, con đường này thế nhưng là lần này chúc mừng tế điển trung ương đường phố a. Rất nhiều người cũng sẽ ở con đường này khiêu vũ. Không biết khiêu vũ cũng có thể cung cấp nhạc khí nhạc đệm. Nghe nói còn có thể tranh cử khiêu vũ tốt nhất một đôi. Thu hoạch được phe làm chủ thần bí quà tặng cùng tiền thưởng a. Những hoạt động này chuyện ta. Trước thế mà hết thảy đều không biết. Thế nào? Đi nhà tương đương, tê. Trần Khuynh Địch bỗng nhiên ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Đậu xanh rau má. Trần Tiêm Tiêm thế mà không tiếc làm đến nũng nịu loại trình độ này sao? Tốt. Tốt, a, hít sâu một hơi, Trần Khuynh Địch ở trong lòng nói thầm Long Tượng Bàn Nhược Công cùng Trượng Lục Kim Thân Kinh Văn. Lấy Phật Pháp trần áp gột rửa dơ bẩn nội tâm. Bản thân tuyệt đối không thể bị dụ hoặc. Ân, đúng rồi, sư huynh ngươi biết khiêu vũ sao? Ngô Ếch, Trần Khuynh Địch dưới chân một cái lảo đảo, kém chút không trực tiếp quẳng xuống đất. Đúng nga, hắn căn bản không biết khiêu vũ a. Nhìn thấy Trần Khuynh Địch bộ dáng về sau, Trần Tiêm Tiêm liền hiểu, sau đó mỉm cười, trên mặt lộ ra tiểu ác ma đạt được đồng dạng biểu lộ. Sư huynh không biết mà nói, ta có thể dạy ngươi a. Ấy, đương nhiên, không phải miễn phí, tới rồi, lợi dụng ơn huệ nhỏ để cho mình nhẹ nhõm chủ quan. Sau đó bố trí cơ quan hại bản thân ngôn ngữ bẫy dập. Ngoặc kép, Trần sư muội muốn cái gì? Ngoặc kép, giới hạn hôm nay, sư huynh, ngươi có thể gọi ta muội muội sao? Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, muội muội, đây là cái quỷ gì yêu cầu? A, nói đến Trần Tiêm Tiêm tựa như là biểu muội mình tới. Ngoặc kép, muội muội, Trần Khuynh Địch dò xét tính mở miệng nói. Ân, ca ca, ngô, Trần Khuynh Địch bởi vì kịch liệt dao động mà lùi lại một bước. Trước kia bởi vì mặc niệm Phật kinh bình tĩnh như nước bộ mặt biểu lộ trong nháy mắt sụp đổ. Hiện ra một loại quỷ dị vặn vẹo, loại này vi diệu tâm động. Không đúng không đúng không đúng. Cái này nhất định là Trần Tiêm Tiêm kế hoạch. Đáng chết. Vậy mà muốn loại này tràn ngập cấm đoạn ý vị xưng hô đến dao động tâm trí của mình. Âm hiểm. Thật sự là quá âm hiểm. Ta Trần Khuynh Địch hôm nay cho dù chết ở chỗ này, cũng tuyệt đối không thể bị danh xưng như thế này cho áp đảo. Ca ca, chúng ta đi khiêu vũ à? Ngoặc kép, tốt. Bị áp đảo, không có lực phản kháng chút nào liền bị kéo hướng đống lửa phương hướng rồi. Nhanh nhẹn âm nhạc kèm theo tiết tấu vang lên, mang theo kỳ diệu chuẩn bị và trình tự. Trần Tiêm Tiêm lôi kéo Trần Khuynh Địch tay, ở hỏa diễm chiều ứng phía dưới dẫn đầu nhảy lên, dáng múa uyển chuyển, giống như hỏa bên trong tinh linh đồng dạng tràn đầy sức sống. Mà mọi người xung quanh cũng là nhao nhao gia nhập vào. Trong lúc nhất thời, ngay cả không biết khiêu vũ Trần Khuynh Địch đều sáp nhập vào không khí chung quanh. Đi theo Trần Tiêm Tiêm vũ bộ vụng về dãy giụa thân thể. Bất quá người chung quanh nhiều như vậy, so với hắn còn muốn không chịu nổi càng là chỗ nào cũng có. Tỉ như những cái kia đến từ quân đội đại lão thô. Cùng nói là khiêu vũ, không bằng nói là vỗ bộ ngực gọi bầy, cùng đại tinh tinh một dạng. Thế nhưng loại ngày lễ bầu không khí lại là tràn ngập ở đường phố mỗi một góc, mà ở hỏa diễm bên trong, Trần Tiêm Tiêm trên người đại hồng bào theo vũ bộ trên dưới bay tán loạn, phân biệt thắt ở cổ tay, cổ chân, phần eo, hai bờ vai trang sức cũng là theo động tác của nàng vũ động lên. Trang sức nhan sắc cũng là hồng sắc, vũ động lên liền giống như nhún nhảy ngọn lửa một dạng. Chói lọi, dạng này Trần Tiêm Tiêm, quả thực lật đổ Trần Khuynh Địch trong lòng tất cả ấn tượng. Ngoặc kép, ca ca, ngô, Trần Khuynh Địch thần sắc đọng lại, vô ý thức muốn lắc đầu. Nhưng là khi nhìn đến ngọn lửa kia đồng dạng thiếu nữ chậm rãi đi vào về sau, nhưng lại cái gì đều không nói ra được. Ca ca, ta sẽ nhớ kỹ một ngày này. Ân, chẳng qua sau đó, chúng ta liền khôi phục nguyên dạng rồi. Ở ta hoàn thành mục tiêu trước đó, đây là có chừng một lần. Ấy, Trần Khuynh Địch sững sờ. Lúc này nàng cuối cùng là lấy lại tinh thần. Đúng a, mình và Trần Tiêm Tiêm cũng không phải cái gì có thể cùng một chỗ khiêu vũ quan hệ a. Đối phương cùng mình thế nhưng là không chết không thôi a. Nói như vậy, thì ra là thế, đây là đang cùng thân làm biểu ca bản thân ly biệt a. Về sau liền muốn đem chính mình chính thức coi là một đời đại địch. Cho nên mới ở một ngày này gọi mình là ca ca sao? Đây cũng quá đau buồn. Thì ra là thế, trách không được nàng đến bây giờ đều không có làm gì với ta, thực tế có hại sự tình. Ca ca, Ngô, Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi. Ta hiểu được, ta cũng chuẩn bị sẵn sàng. Trần Tiêm Tiêm sững sờ, sau đó nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Yên tâm đi ca ca, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Vượt qua ta về sau tiêu diệt ta sao? Quá tuyệt tình. Đúng rồi ca ca, ta hôm nay đẹp mắt không? Ngoặc kép, Trần Khuynh Địch nghiêng đầu, thanh âm nhỏ như muỗi kêu. Đẹp mắt, ân, ca ca ngươi nói gì không? Không, ta không nói gì, hắc hắc hắc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục